Bá khí, chương 797, muốn làm cha. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân hoàn thành một cử động, liền đem quê hương của mình từ yên vị diện, từ thế tục phàm trần, bên trong cấp thấp vị diện thu lấy, sau đó cường hành nghịch thiên, tại trí cao vị diện vĩ đại khu vực dừng chân thông qua liên y trí cao thần lực gia trì, Phật quang gia trì, hơn nữa Phong Vân Vô Ngân cướp đoạt rất nhiều năng lượng trí cao vị diện đánh vào từ yên vị diện, làm cho khối đại lục từ yên vị diện triệt để ổn định lại, không bị pháp tắc phiến cao cấp tinh không bài xích nửa tình huống hiện tại, Phật tổ vị diện toàn thân Phật quang quanh quẩn, kinh văn tầng tầng lớp lớp, bao quanh tiểu vị diện này, trước mắt khí tức còn rất thấp, nhưng được Phật tổ vị diện vây quanh xoay tròn, thật giống là một cái vệ tinh của Phật tổ vị diện vậy. Đương nhiên, Từ Yên vị diện nhỏ yếu chỉ là tạm thời. Phong Vân Vô Ngân có thể để cho Từ Yên vị diện càng ngày càng lớn mạnh. Ít nhất ở phiến tinh không cùng chí cao vị diện ngang bằng mới được. Chỉ cần Phong Vân Vô Ngân không ngừng đem các loại cao cấp năng lượng đánh vào Từ Yên vị diện, nếu như vậy Từ Yên vị diện sẽ phát triển, mà phương pháp nhanh nhất là trực tiếp luyện hóa một ít vị diện, sau đó đánh vào Từ Yên vị diện có rất nhiều phương pháp, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể làm được. Phong Vân Vô Ngân mang theo liên y cùng đại tiến vào Từ Yên vị diện, tất cả sinh linh Phật tổ vị diện cùng với những thần giai chạy nạn, mặc dù đối với Từ Yên vị diện được Phong Vân Vô Ngân tiếp dẫn, tuy nhỏ yếu, nhưng thập phần rất hiếu kỳ, nhưng, mỗi người đều phi thường quy củ, không dám bước vào Từ Yên vị diện nửa bước. Lúc này, sau khi hút đại lượng trí cao thần lực cùng cao cấp năng lượng, toàn bộ Từ Yên vị diện phẩm chất tăng lên, linh mạch khắp nơi, sinh ra đại lượng cao cấp động phủ, rất nhiều linh thú đều thai nghén sinh ra. Kỳ hoa dị thảo tầng tầng lớp lớp, hơn nữa người của Từ Yên vị diện tiềm lực cùng căn cốt đều tăng vọt, mỗi người đều đột phá bình cảnh. Thí dụ như Từ Yên, Từ Viêm, cùng với 10 đại chủ thần Phong Vân Vô Ngân mang về, hiện tại tu vi đều liên tiếp kéo lên, chân nguyên quanh thân loạn bạo, thần lực phẩm chất hoàn toàn đạt được tẩy lễ. Mà tu vị Thanh Thanh, Lý Vạn Tiên, Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế bọn người, cũng đã nhận được nhiều chỗ tốt, toàn bộ vị diện, đều hiện ra vẻ vui sướng, vinh quang. Phong Vân Vô Ngân mang theo liên y cùng đại tiến vào trong hoàng cung. Từ Yên, Từ Viêm, Lâm Lang Công Chúa, Ngọc Yêu Nhiêu, Thanh Thanh, Huyết Linh Lung, Lý Vạn Tiên, Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế cùng với Xí Thiên Chủ Thần toàn bộ đều ra đón. Vô Ngân, các lão bà đều đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh, trong mắt đều tràn đầy yêu thương. Các nàng đã vài thập niên không thấy, các nàng đều tương tư đến tận xương. Hơn nữa các nàng thậm chí có đôi khi hoài nghi là về sau không còn được gặp lại Phong Vân Vô Ngân nữa. Mà hôm nay, mộng đẹp đoàn tụ, đúng như là nằm mơ vậy. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm động, chóp mũi cay cay. Mọi người lúc này cùng ôn chuyện. Vô Ngân, hiện tại chúng ta đến địa phương nào? Đây là ở đâu? Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế hỏi. Hôm nay, Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế, đã là cảnh giới thượng vị thần, giơ tay nhấc chân, có lôi điện phong vân tại gào thét khí thế quân lâm thiên hạ. Ta đem từ yên vị diện đến trí cao vị diện khu vực. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì Từ Yên vị diện, không có khả năng sinh ra đời trí cao thần, cho nên nói tiềm lực Từ Yên vị diện nhiều nhất đạt tới chủ thần vị diện. Nhưng ở vào trí cao vị diện khu vực sau này tu hành cũng sẽ tiến triển cực nhanh, cấp độ tánh mạng đều sẽ phát sinh biến hóa. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói, cái gì, trí cao vị diện khu vực, đúng thật bất khả tư nghị, tất cả mọi người sợ ngây người, kinh thán nói ra. Một bước lên trời, thật là một bước lên trời. Từ hạt bụi thế tục hạ giới, đột nhiên tiến tới trí cao vị diện khu vực. Đúng là một bước lên trời rồi. Lý Vạn Tiên cảm khái không thôi. Lập tức trong hoàng cung thiết hạ phong phú tiệc tối, vì Phong Vân Vô Ngân, liên y, đại, bày tiệc mời khách. Trong bữa tiệc, Phong Vân Vô Ngân cũng chỉ kể một ít chuyện bị ở trí cao vị diện cũng không đem vũ trụ đại thế hôm nay, đủ loại hung hiểm nói ra. Sau khi tiệc tối chấm dứt, dĩ nhiên là Phong Vân Vô Ngân cùng các thê tử hoạt động rồi. Lúc này Phong Vân Vô Ngân có rất nhiều thê tử, đã vài thập niên không gặp, lần này gặp lại, tránh không được trải qua một hồi đại chiến. Tại trong tầm cung to như vậy, có giường ấm rộng thùng thình, khắp nơi phát ra hương vị kiều diễm. Phong Vân Vô Ngân tại tầm cung, đánh xuống cấm chế, sau đó tiến hành hoạt động. Sau đó, tất cả thê tử cũng đều tắm rửa thân thể ngang dọc nằm ở trên giường, đưa ánh mắt đầy ẩn tình nhìn Phong Vân Vô Ngân. Cả đám đều là nhân gian vưu vật chờ đợi Phong Vân Vô Ngân sủng hạnh. Trong đó, đại tấm thân còn là xử nữ cũng rất là khẩn trương, nhưng trên mặt tràn đầy hạnh phúc chờ mong, khát vọng nhìn Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân chu một tiếng, sau đó triệt để lao đến. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân chủ thần thân thể, làm ra loại chuyện này, quả thực là uy mãnh vô cùng, trước sau đem Thanh Thanh, Huyết Linh Lung. Chết đi sống lại, du tiên dục tử, sau đó lại làm cho liên y, trí cao thần liên y tại dưới háng Phong Vân Vô Ngân, uyển chuyển hầu hạ. Vừa nghĩ tới Liên Y hôm nay cảnh giới chí cao thần so với chính mình còn cao hơn, Phong Vân Vô Ngân tại thời điểm trùng kích Liên Y, trong lòng vô cùng cảm giác thành tựu, thời điểm động tình, đột nhiên rút ra, Liên Y thức thời đem miệng tới, Phong Vân Vô Ngân lập tức bị bao lấy, vô tận ôn nhu. Cuối cùng là đại, Phong Vân Vô Ngân dùng thủ đoạn hết sức ôn nhu, đem đại đoạt được. Sau đó dùng mọi cách ôn nhu trấn an, làm cho đại liên tục sảng khoái. Thời gian kế tiếp, Phong Vân Vô Ngân đem Trúc Lão, Chiếm Táng, Khinh Vân, từ thượng thần trong kết giới phóng xuất ra. Thiên đường chi tử, cũng giao cho chủ thần phân thân khống chế. Rồi sau đó, Phong Vân Vô Ngân mang theo các lão bà tiến vào thượng thần kết giới. Điên cuồng làm chuyện vu sơn, Phong Vân Vô Ngân ở tại thượng thần kết giới đủ một tháng. Mỗi ngày đều đem thê tử của mình khiến cho chết đi sống lại, rồi sau đó, mới cảm thấy mỹ mãn đi ra. Dựa theo thời gian, bên ngoài thế giới cũng trôi qua vài ngày. Mà trong một tháng này, Phong Vân Vô Ngân cố ý gieo hạt khiến cho Liên Y, Đại Thanh Thanh cùng tất cả thê tử toàn bộ đều mang thai của mình. Phong Vân Vô Ngân cùng chúng thê hạnh phúc dịu dàng đi vào trong hoàng cung. Trúc Lão cùng Khinh Vân, đều là người từng trải, sau khi nhìn thấy khí sắc thê tử Phong Vân Vô Ngân, đều chúc mừng nói. Vô Ngân, ha ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi muốn làm cha rồi. Liên Y cùng đám đại tuy tu vi cường hoành, nhưng đều ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Hoa Nhi, thật tốt quá, khóc chuyện audio.com. Ngươi bây giờ sinh một ít tiểu tử mập mạp đi nha, lão đầu tử có thể thay ngươi chiếu cố, ha ha ha ha. Nếu như ngươi không ngại, trụ cột võ học bọn hắn, do lão đầu tử đến dạy bảo. Tốt, thật tốt quá, chúc lão vui mừng nói ra. Bởi vì Phong Vân Vô Ngân cùng thê tử, đều là thần giai, cho nên sinh ra con cái chính là thần chi tử, bởi vì, hoài thai cũng không là 10 tháng như là phàm nhân, mà là 10 năm. 10 năm hoài thai, một khi sinh ra, cũng không phải chuyện đùa, là con cưng của thần, trong huyết mạch có tiềm lực của Phong Vân Vô Ngân, còn có tiềm lực của mẫu thân nữa. Đặc biệt là Liên Y cùng đại, sau khi sinh con cho Phong Vân Vô Ngân, tuyệt đối vừa ra đời đã là đại nhân vật. So với thiên đường chi tử, địa ngục chi tử, tinh linh chi tử. Tiềm lực còn muốn cao hơn vô số lần, dù sao, Phong Vân Vô Ngân có năng lực câu thông cao cấp vũ trụ cho nên con cái của hắn tuyệt đối hơn hẳn bất kể những đứa trẻ mới sinh nào trong vũ trụ này rồi. Phong Vân Vô Ngân xử lý xong chuyện riêng của mình, lúc này hắn mới tuyên bố. Từ hôm nay trở đi tất cả mọi người ở Tử Yên vị diện. Liên Y phản hồi Phật Tổ vị diện, xử lý nhiều chuyện, hơn nữa phụ trách bảo hộ Tử Yên vị diện. Còn đại, đi cùng Phong Vân Vô Ngân, tại trong vũ trụ tìm kiếm phương pháp cùng thời cơ đối phó man hoang chi tử. Trúc Lão cùng Khinh Vân tiền bối tiến vào trong tượng thần kết giới cùng đi thiên đường vị diện dùng thiên đường chi tử để đổi lấy thê nhi thất lạc nhiều năm. Chiếm Táng đại ca, người cũng tiến vào tượng thần kết giới, ta muốn đi đến Thâm Nguyên vị diện đánh chết Thâm Nguyên chi vương cùng Thâm Nguyên công chúa. Đem phụ thân của ngươi ác ma lĩnh chủ, giải cứu ra. Đồng thời, ngươi cũng đem linh hồn ấn ký thác đến Thâm Nguyên vị diện. Sau đó hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, là nhận tổ quy tông. Tốt, Vô Ngân, mọi người lúc này đều lĩnh mệnh, chợt sau đó, Liêu Quang chấp liên tục chúc lão, Khinh Vân, Chiếm Táng, chủ thần phân thân, thiên đường chi tử toàn bộ tiến vào tượng thần kết giới. Liên Y dặn dò vài câu, sau đó quay trở về Phật Tổ vị diện. Đại cùng Phong Vân Vô Ngân, dắt tay rời khỏi Tử Yên vị diện tại trong vũ trụ tiến lên. Lúc này vũ trụ khắp nơi hiện ra quang cảnh chiến tranh cùng phong hỏa cùng với vũ trụ hắc không thủng lỗ chỗ, phá toái hư không, toàn bộ vũ trụ chí cao vị diện khu vực đều hiện ra một loại cảnh tượng thủy diệt. Vô Ngân, man hoang chi tử thật sự là ác đồ, hắn chỉ có mục đích là hủy diệt vũ trụ. Đại lắc đầu liên tục nói ra, hắn muốn thực hiện dã tâm của hắn muốn sáng lập man hoang vị diện, sau đó đem tất cả chí cao vị diện đánh vào man hoang vị diện hình thành bá chủ thống nhất. Phong Vân Vô Ngân nở ra một nụ cười mỉa mai, bất quá ta sẽ không để cho hắn thực hiện dã tâm được đâu. Vô Ngân, phía trước có lệ khí còn có quang cảnh chiến tranh, chúng ta nên ẩn nặc lặng lẽ đi qua xem sao, tạm thời không nên bạo lộ. Đại nói ra, tốt, Phong Vân Vô Ngân đáp ứng nói ra, đại thần thông, tàng hình, đại trực tiếp đánh đi ra một cái đại thần thông nghịch thiên. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân cùng đại thân hình cùng khí thức triệt để biến mất. Hôm nay, đại là cảnh giới chủ thần, hơn nữa đã nhận được y bát tinh linh chí cao thần, cho nên, nàng đánh ra thần thông tàng hình, là phi thường cường đại, trừ phi là chí cao thần hao phí chí cao thần lực, nếu không, những người khác căn bản không cách nào khám phá được. Hai người lặng yên không một tiếng động phi hành đến nơi. Góc chuyện audio.com, chỉ thấy, vô số cơ giới tàu chiến, còn có rất nhiều Thâm Nguyên vị diện chiến sĩ, cùng với một ít cự nhân cơ giới khôi lỗi, đang vây khốn một đám sinh linh, liên tiếp tiêu diệt chém giết. bầy sinh linh bị vây khốn kia, mỗi người đều cường tráng thô bạo, mũi dài, đều là người của tượng thần vị diện. Các ngươi những tên ngu xuẩn còn dám từ tượng thần vị diện thoát ra. Tử vong, hết thảy đều tử vong cho ta. Ta cho các ngươi đi đào quáng, các ngươi còn không phục, nếu như vậy, toàn bộ tiêu diệt đi. Lúc này trên một con tàu chiến, đứng đó là một sinh vật khổng lồ khí tức khủng bố, đó là một trong 10 đại chủ thần thâm nguyên vị diện địa huyệt lãnh chúa. Phốc, vừa dứt lời, ở bên trong một chiếc tàu chiến, nổ bắn ra một đạo thần quang, trực tiếp đánh vào đám tượng thần kết giới kia, sau đó bạo tạc nổ tung, khí lãng trực tiếp đem hơn 10 tên sinh vật tượng thần vị diện xé thành mảnh nhỏ, uy lực cường hoành vô cùng. Vô Ngân, đây là Man Hoang chi tử phát hiện văn minh cơ giới. Quả nhiên có uy lực rất lớn. Đại nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, sau đó nói ra. Khách Trương.